Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới có bút danh là Na Liêm. Bạn sẽ gửi đến một tập truyện ma có tựa đề Căn nhà số 474. Mời quý bà con cùng theo dõi. Bốn giờ chiều, Nam ngồi trong phòng trọ. Ánh đèn vàng vọt phản chiếu lên vách tường loang lổ, khiến cho căn phòng lúc này trông càng thêm tù túng. Cậu thở dài, trong đầu vẫn quẩn quanh chuyện mới bị lão sếp đuổi việc vào tuần trước. Đã một tuần trôi qua, Nam vẫn cứ ủ dột như thế cả ngày, chưa biết nên làm gì tiếp theo. Tài khoản ngân hàng cũng sắp cạn, mọi thứ cứ như một chuỗi rối ren kéo dài không dứt điểm. Quá chán nản, Nam mở điện thoại lên rồi nhắn tin cho mẹ với mong muốn có thể tìm được chút ít an ủi. Nhưng tin nhắn hồi âm không như cậu mong đợi. Mẹ chẳng những không cho Nam thêm tí động lực nào mà còn trách cậu sống vô trách nhiệm. Lớn từng này tuổi vẫn chẳng làm được gì nên hồn. Nam ngay cả người nhìn dòng chữ lạnh lùng trên màn hình điện thoại. Sau đó chẳng buồn nhắn lại nữa. Những lời này dù sao từ lúc chưa trưởng thành đến bây giờ cậu đều đã nghe rất nhiều. Nhiều đến mức chẳng còn muốn giải thích. Nam thở dài, mở mạng lướt vài vòng để tìm kiếm chút ít gì đó làm cho bản thân vui lên. Nhưng cậu lại thấy hình cưới của Nga, cô bạn gái cũ vừa mới chia tay cậu 2 tháng trước. Nga đứng cạnh chú rể, mỉm cười rạng rỡ. Còn tim của Nam thì như thắt lại. 2 tháng trước Nga và cậu cãi nhau. Cô ấy nói rằng cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này. Nói rằng mình muốn được yên tĩnh. Hóa ra yên tĩnh của Nga cao 1m8, học cùng Nga 4 năm đại học, là sinh viên trao đổi mới từ Nhật quay trở về. Nam nhìn lại cái cảnh thất nghiệp, thất luôn cả tình của mình. Chán chẳng buồn nói. Cậu bỏ điện thoại sang một bên, cả người vô thức đổ ập xuống giường. Công việc mất, tình yêu mất, gia đình cũng chẳng phải là chỗ dựa. Cứ như mọi thứ đang cố chống lại cậu. Nam mệt mỏi ngủ một giấc để cố quên đi hết mọi thứ. Lúc này trời cũng nhá nhem tối. Nam mơ màng vươn tay tìm điện thoại. Đập vào mắt là vài tin nhắn trách móc của mẹ, xoay quanh vấn đề tiền bạc chứ không gì khác. Cậu nhấn xóa tin nhắn đi, rồi mở mạng lên theo một thói quen. Sau đó vô tình lướt thấy một bài đăng bán nhà. Bất chợt trong đầu Nam nhen nhóm cái ý định muốn bỏ đi đâu đó vài tháng. Và lúc này khi thấy cái bài đăng nhà ở nông thôn bán với cái giá rẻ bèo, cậu đã chần chừ mất vài phút. Nam nhìn số tiền còn lại trong tài khoản của mình. Sau đó nhớ tới một bà chị đồng nghiệp đã từng nhắc tới chuyện vay vốn ngân hàng mà em gái chị ấy đang làm. Trời xui đất khiến, Nam nhắn vào tài khoản của người đăng bài. Chào anh, cho tôi đến xem nhà có được không? Người trung gian tên là Hoàng. Anh ta trả lời tin nhắn của Nam khá nhanh, rất lịch sự và dễ gần. Hoàng nói căn nhà này ở thôn Vân Bình, tuy là khu vực ngoại thành nhưng cách thành phố cũng không quá xa. Chỉ là do nằm hơi sâu trong khu dân cư nên giá mới rẻ như vậy. Chứ thực tế thì nhà còn khá mới, không cần sửa sang chi nhiều. Hoàng còn nói nếu như có nhu cầu ở lâu dài, đây chắc chắn là một lựa chọn tốt. Vì xung quanh cũng khá yên tĩnh, nhưng chợ quán đầy đủ. Nam không vội quyết định ngay, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời hẹn khi Hoàng chốt giờ xem nhà. Cậu nghĩ đơn giản rằng mình chẳng còn gì để mất. Có một chỗ ở rộng rãi không ai làm phiền thì cũng tốt. Mua một căn nhà ở nông thôn cũng là ước mơ lâu nay của Nam. Nhân tiện lúc muốn trốn khỏi thế giới này, cậu quyết định thử một phen. Dù gì cậu vẫn còn trẻ, sau này vẫn còn nhiều thời gian để kiếm tiền. Hôm sau Nam bắt chuyến xe khách sớm nhất từ thành phố ra vùng ngoại thành mất hơn 1 tiếng rưỡi. Xuống xe còn phải bắt thêm một cuốc xe ôm mới tới thôn Vân Bình. Đúng như lời giới thiệu, đây là một vùng quê yên bình. Đường vào khu dân cư lúc đầu khá đông đúc, có quán xá nhỏ trông cũng khá thuận tiện, còn có trẻ con chạy chơi ngoài đường. Nhưng càng đi sâu vào con đường xi măng dẫn tới ngôi nhà 474 kia, khung cảnh càng lúc càng trở nên hiu hắt. Những mái nhà thưa dần, thay vào đó là những khoảng vườn rộng và những bức tường gạch cũ đã phủ rêu xanh. Tới rồi đó cậu, tiền xe hết 70. Nam trả tiền cho ông bác trung niên rồi bước xuống xe, nhìn về phía ngôi nhà trước mặt. Cổng có hơi thô sơ, chỉ là 2 cánh cửa sắt đơn giản mà thôi. Nhưng dù sao trông vẫn còn khá mới. Trước nhà có một cây si to, tán lá rậm rạp, che mất một nửa sân và một phần của ngôi nhà. Dưới gốc cây, rễ si lồng thồng như sợi dây treo lơ lửng. Một số thì bám chằng chịt trên mặt đất, ăn sâu xuống nền bê tông đã nứt một vài chỗ. Cửa chính của căn nhà là cửa gỗ, nước sơn cũ đã bạc màu, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không hề mục nát. Hoàng đã đợi Nam từ sớm, anh ta còn dẫn theo thêm một người phụ nữ trung niên đến gặp cậu. Bà ta giới thiệu mình tên là Loan, chủ nhà. Bà Loan có vẻ là người ít nói, tóc bạc gần hết và ánh mắt có hơi trầm. Bà nhìn Nam một lượt từ trên xuống dưới rồi mới cất giọng. Chào cậu Nam, cậu vào xem nhà ha, để tôi mở cửa. Sau tiếng trai chìa khóa lách cách vang lên, cánh cửa gỗ mở ra. Nam đi theo bà Loan và Hoàng vào bên trong, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Nhà không lớn, kết cấu cũng đơn giản. Một phòng khách, một phòng ngủ, một gian bếp nhỏ và một phòng vệ sinh nằm cách biệt hẳn ở ngoài sân sau. Nền nhà lát gạch men cũ, đã có mấy chỗ trầy xước và bụi nhưng vẫn còn tốt. Phòng ngủ nằm ở góc trong cùng, tuy không rộng lắm nhưng cũng đủ để kê một chiếc giường gỗ và một cái tủ quần áo nhỏ. Nam bước vào rồi lay thử thành giường, thấy vẫn còn chắc, không có dấu hiệu mối mọt gì. Nội thất trong nhà tuy không nhiều nhưng cái nào cũng còn khá tốt. Nhìn chung đúng như lời Hoàng nói, Nam có thể dọn vào ở ngay mà không cần sửa sang gì thêm. Dù vậy Nam vẫn cảm thấy trong nhà có cái gì đó hơi kỳ lạ. Cậu đã bật đèn lên rồi, nhưng ánh sáng trong phòng vẫn cứ tối tối, không được sáng rõ như cậu nghĩ, dẫu đang là ban ngày. Cũng có thể do bóng đèn cũ, hoặc do cây si ngoài sân quá rậm, che mất phần lớn ánh sáng chiếu vào. Nam bước ra phòng khách, nhìn ra khoảng sân trước rồi hỏi bâng quơ. Xung quanh đây vắng quá vậy? À, mấy cái khu đất bên cạnh người ta chuẩn bị xây nhà hết rồi. Chắc đầu năm sau là có hàng sớm thôi. Khu này đang có người về mua đất nhiều lắm. Bây giờ cậu không mua, ít bữa nữa là có người mua liền hả? Nam à một tiếng không nói gì thêm. Chỉ đứng im nhìn ra con đường nhỏ trước cổng nhà. Nắng chợt dịu bớt, gió nhẹ thổi qua, làm cho tán cây si rung lên xào xạc. Nam bỗng cảm thấy hơi lạnh lạnh, dù rõ ràng lúc đến đây trời vẫn còn khá nóng. Nam quay về thành phố vào buổi chiều hôm đó. Trước khi đi, cậu nói với bà Loan và Hoàng rằng mình sẽ suy nghĩ rồi liên lạc lại sau. Bà Loan gật đầu, vẫn giữ thái độ điềm đạm như trước, không vồn vã cũng chẳng hối thúc gì nhiều. Hoàng tiện đường đưa Nam ra bến xe nên cậu không cần phải bắt thêm một cuốc xe ôm. Ngồi trên chiếc xe trở về thành phố, Nam vẫn còn phân vân. Nhà không quá lớn nhưng cũng không tệ, giá lại còn rẻ nữa. Vấn đề duy nhất của cậu thật ra là tiền. Dẫu nói nhà rẻ, nhưng tiền trong tài khoản của cậu lúc này thì không đủ. Vừa về tới phòng trọ, vẫn còn chưa kịp thở ra hơi, thì điện thoại của Nam đã rung lên. Tiền tháng này đâu? Sao con không gửi? Hôm bữa con còn nói á, lo cho mẹ tiền để gỡ vốn. Sao bây giờ không thấy nói năng gì tới vậy? Mẹ hứa với người ta rồi mà. Nam nhìn dòng tin nhắn mẹ gửi tới, sau đó lẳng lặng tắt màn hình điện thoại đi. Cậu gạt bỏ ngay cái ý định mượn tiền mẹ, bởi mẹ làm gì có tiền, mà có thì cũng dồn cả vào bài bạc với hụi hè. Thật ra Nam đi làm mấy năm cũng không tới mức không có dư. Nhưng 3-4 tháng trước, người ta đòi xiết nhà do mẹ thua bài. Nam cũng đã đứng ra trả hết 200 triệu. Vậy mà mẹ vẫn chứng nào tật nấy. Nam càng nghĩ càng cảm thấy nản. Đầu óc trống rỗng nên cậu chẳng buồn nhắn lại. Bởi biết dù có trả lời là mình chưa có tiền thì cũng chỉ nhận về những lời trách móc như lần trước mà thôi. Lúc này có một tin nhắn khác bỗng gửi đến từ một số lạ. Nếu mà cậu mua luôn á, thì tôi bớt cho phần lẻ. Trả trước 20% thôi, rồi thanh toán dần. Cũng lợi lắm đó cậu. Nam cau mày nhìn vào màn hình điện thoại. Hình như đó là bà Loan. Cậu không nhớ mình đã cho bà số điện thoại hay không. Nhưng suy nghĩ này chỉ lướt qua đầu vài giây rồi tan biến. Quan trọng là với mức giá bà vừa đề nghị, căn nhà này đã rẻ lại càng rẻ hơn. Nam ngồi thừ ra một lúc, rồi mở danh bạ lên tìm số của chị đồng nghiệp cũ. Cậu nhớ chị từng nói em gái làm ngân hàng gì đó, có thể hỗ trợ vay vốn nhanh. Chẳng suy nghĩ thêm nữa, Nam bấm gọi luôn. Cậu không biết mình có thực sự thích căn nhà đó hay không, nhưng ít nhất nó là một nơi yên tĩnh. Nếu có một chỗ để rời khỏi cái cuộc sống chán chường này trong một khoảng thời gian, có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi. Vài ngày sau khi đã có tiền trong tay, Nam nhắn tin ngay cho bà Loan, hẹn ngày làm thủ tục mua bán. Bà Loan trả lời khá nhanh, nói rằng có thể gặp ngay trong tuần vì giấy tờ đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Cuối tuần Nam lại bắt xe xuống thôn Vân Bình một lần nữa. Lần này để kiểm tra lần cuối trước khi ký hợp đồng. Vừa bước vào trong, cậu lập tức nhận ra có cái gì đó hơi khác so với lần trước cậu đến. Nền gạch đã sạch sẽ hơn, bụi bặm hôm nọ biến mất, và thậm chí cả những vết ố cũ trên tường cũng không còn. Nam nhìn quanh, phát hiện bóng đèn trong phòng khách đã được thay mới, sáng rõ hơn hẳn. Chỉ có một số thứ là vẫn y như cũ, đó là cây si ngoài sân, tán cây tùm, và rễ si thì bám chằng chịt trên nền bê tông. Nhìn cảnh này, Nam thầm nghĩ chắc quét sân mỗi ngày thôi cũng là một việc mệt xỉu. Rồi những thủ tục pháp lý và tiền bạc nhanh chóng được giải quyết. Chỉ trong vòng một tuần, căn nhà số 474 ở khu dân cư thôn Vân Bình đã chính thức thuộc về Nam. Cậu nhắn tin cho mẹ mình, nói sẽ đi công tác vài tuần. Cậu định bụng sẽ dọn đi một mình và âm thầm thôi. Nhưng không ngờ chuyện này lại đến tai mấy đồng nghiệp cũ, thông qua bà chị đồng nghiệp giúp cậu vay tiền. Hùng, Huy và Tân là ba cậu bạn từng làm chung với Nam, hay tụ tập nhậu nhẹt mỗi khi tan làm. Lúc này biết chuyện, Huy liền gọi video đến. Ê, chuyển nhà mà không rủ anh em vậy mày? Hùng và Tân ngồi ở kế bên. Hùng đưa mặt vào màn hình điện thoại rồi tiếp lời. Mày tính trốn biệt luôn hay gì? Ê, ba thằng tao xin làm online mấy bữa ha, đi phụ mày dọn nhà. Sẵn tiện tụi tao cũng muốn ra ngoài thành chơi vài hôm. Mấy nay mày nghỉ rồi, lão xếp với anh em trong nhóm mình, riết ai cũng nản quá. Nam bật cười, gõ vài chữ đồng ý. Vậy là thay vì đi một mình, cả đám quyết định dọn nhà bằng chiếc ô tô của Hùng, biến chuyến chuyển nhà thành một cuộc hành trình ngẫu hứng về một miền quê. Mặt trời đã đến đỉnh đầu khi xe của Hùng chạy tới trước ngôi nhà số 474 ở sâu trong khu dân cư. Không khí buổi trưa hè ôi nồng, tiếng ve kêu rang khắp vườn lá. Chỉ riêng khoảng sân dưới tán cây si vẫn mát rượi một cách lạ lùng. Ba người xuống xe, vươn vai duỗi chân một lúc rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Có vẻ bà Loan đã dọn dẹp sạch sẽ trước đó rồi, nên nhóm của Nam cũng chẳng cần quét tước gì nhiều. Mặt sân bê tông cũ lúc này đã trơn láng, dưới gốc si không vương lấy một chiếc lá khô. Huy liếc mắt nhìn tán cây tùm, rồi buộc miệng nói. Cái cây này rậm dữ ha, mà không đốn bớt mấy cái nhánh đi, có nước quét sân tới sảng luôn á Nam. Hùng xách thùng đồ nặng trịch, vừa đi vừa phì cười. Chứ mày quan tâm chuyện đó gì? Bây giờ lo khiêng đồ vô trước nè, chuyện cây cối đi từ từ lo. Nam cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu cúi xuống mở ổ khóa, tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã được thay bản lề mới. Mùi tường cũ lành lạnh từ bên trong lập tức phả ra ngoài. Bốn đứa lục đục sắp xếp đồ đạc vào trong nhà. Nam mở tủ gỗ ở phòng khách, định lau dọn qua một lượt để xếp ít sách vào, thì phát hiện bên trong có mấy tờ báo giấy cũ đã ố vàng, mép quăng lại theo thời gian. Nam cầm lên xem thử, là những tờ báo cách đây khoảng 3-4 năm. Nội dung thì đã mờ nhòe, không có gì đáng chú ý. Cậu gom hết lại, vo tròn ném vào trong túi rác. Mở đến ngăn tủ cuối cùng, Nam khựng lại. Bởi trước mắt là một sợi dây thừng được cuộn gọn ghẽ nằm sát trong góc tủ. Sợi dây đã cũ nhưng vẫn còn chắc chắn, bề mặt thô ráp với những sợi gai nhỏ lởm chởm. Màu dây vốn là nâu nhạt, nhưng theo thời gian đã ngã sang sắc xám đục. Có chỗ sờn, có chỗ vẫn còn nguyên vẹn. Nam lật qua lật lại một hồi, thấy nó vẫn có thể dùng được nên không vứt đi, chỉ nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ, rồi đóng ngăn tủ cuối cùng đó lại. Sau khi dọn sách và một số đồ lặt vặt vào trong cái tủ gỗ ở phòng khách, Nam vào phòng ngủ xem qua một lượt. Giường gỗ hôm trước Nam đã kiểm tra, vì giường vẫn còn chắc chắn nên hôm nay cậu chỉ cần thay lại ra giường và chăn mền là có thể ngủ được. Cậu lấy chăn ga mới từ trong túi đồ ra rồi trải lên cẩn thận. Hai cái gối bà Loan để lại trong cũng còn mới, cậu chỉ cần thay áo gối rồi đặt ngay ngắn lên giường là ổn. Xong xuôi mọi việc, Nam bước ra trước sân hóng gió. Buổi trưa ở quê có vẻ tĩnh lặng hơn cậu tưởng. Ngoài xa chỉ vọng lại tiếng chim gọi nhau trên mấy tán cây. Cậu đứng tựa vào cửa, ánh mắt vô thức dừng lại ở cây si trước sân nhà. Thầm nghĩ cái cây này đúng là to thật. Có khi hai người ôm cũng không xuể. Thân cây xù xì, lớp vỏ sần sùi như những đường gân nổi cộm lên trên da của một người già. Rễ si thòng xuống tùm, quấn chặt lấy thân cây, rồi bò dài xuống mặt sân. Có cái thì cắm sâu vào đất, có cái bám chặt lên trên nền bê tông, trông như những ngón tay gầy guộc đang bấu víu vào đâu đó. Lá si xanh rì, tầng tầng lớp lớp chen nhau dày đến mức che khuất cả nắng, khiến cho khoảng sân ngay dưới gốc cây lúc nào cũng phủ một màu râm mát. Một cơn gió nhẹ lùa qua, kéo theo tiếng lá xào xạc, nghe rì rầm như có ai đó đang thì thầm nói chuyện. Nam đứng ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu thoáng qua suy nghĩ về việc đốn bỏ bớt cây si. Cây to như thế này thì che khuất hết cả nắng, làm cho sân trước lúc nào cũng tối. Nhưng mà chặt cây đâu phải chuyện đơn giản. Cây lớn như thế này thuê người đốn chắc cũng tốn một mớ tiền. Giá lại nếu chặt đi rồi thì sân cũng chẳng còn bóng mát nữa. Chuyện này cần phải cân nhắc đàng hoàng. Nam đang ngồi nghỉ ngợi thì nghe tiếng của Hùng gọi từ phía sau. Mày đứng đó làm gì? Tụi tao dọn đồ xong hết rồi, đi ra chợ kiếm gì ăn đi. Nam quay lại, thấy ba thằng kia đã đứng ở trước cửa, vẻ mặt háo hức chờ đợi. Cậu gật đầu vươn vai một cái rồi cùng ra khỏi nhà. Giờ cũng đã về chiều, bốn người men theo con đường nhỏ để đi ra chợ. Ban nãy lúc chạy xe vào, bọn họ có thấy một xe hủ tiếu gõ ở đầu chợ, trông cũng khá là sạch sẽ. Đi bộ tầm 15 phút, họ đứng trước xe hủ tiếu ven đường. Đây là kiểu một cái quán nhỏ dựng tạm bằng tôn, mái che kéo dài ra tận vỉa hè. Chiếc xe bày hàng hóa làm bằng inox sáng bóng, bên trong đặt đầy ốc thịt lát, xương hầm và mấy hũ gia vị. Chị bán trông chắc cũng tầm 40, có dáng vẻ của một người phụ nữ bươn chải. Chị mặc bộ đồ thun, tóc buộc cao, gương mặt rám nắng nhưng vẫn nở nụ cười hiền niềm nở. Thấy bốn người tới, chị liền vui vẻ mời. Huy vui vẻ chào hỏi lại cho gọi bốn tô hủ tiếu. Chị bán hàng vừa mời bốn người ngồi vào bàn, vừa giới thiệu mình tên là Nhu, vừa thoăn thoắt trụng hủ tiếu rồi hỏi thăm. Nhìn mấy cậu lạ mặt quá ha, mới về quê chơi hay sao? Nam vừa cầm đũa vừa thoải mái trả lời rằng mình mới mua cái nhà gần đây. Cái xóm này á, buồn muốn chết, mua ở đây làm chi cho uổng tiền vậy cậu? Dạ em thấy đây yên tĩnh, không có ồn ào như trên thành phố, nên em thích lắm chị. Chị Nhu nhún vai cũng không nói gì thêm. Lúc sau cả bốn đang ăn thì chị lại hỏi thăm Nam mua nhà ở chỗ nào, có nằm trong thôn Vân Bình hay không. Dạ nhà số 474 ở trong khu dân cư đó chị, cái nhà mà có cây si bự trước sân á. Bàn tay đang chan nước lèo của chị Nhu thoáng dừng lại vài giây, nhưng chị chớp mắt sau, chị đã tiếp tục với công việc. Nét mặt vẫn như cũ, chỉ có giọng nói là hơi chậm chậm khi cất lời. À, cậu mua hồi nào? Dọn tới lâu chưa? Dạ mới thôi chị, mua trong tuần này. Còn em mới dọn tới sáng nay luôn nè. Chị Nhu cười cười, hỏi thêm vài câu bâng quơ, kiểu như đã đặt cọc bao lâu rồi, sao lại chọn nhà ở đây, rồi có ý định ở lâu hay không. Nam cũng vui vẻ trả lời hết. Có điều cậu thấy hơi lạ. Mà sao chị hỏi kỹ vậy? Chị Nhu chống tay lên quầy, giọng nhẹ tên. Hỏi thăm chơi thôi, căn đó cũng lâu lắm rồi không có ai ở. Cả bốn người cũng không để ý lắm tới câu nói của chị, tiếp tục ăn xong phần của mình. Nam trả tiền rồi cùng với Hùng, Huy và Tân lững thững đi bộ về nhà. Lúc này trời đã xế chiều, những tia nắng cuối ngày xuyên qua hàng cây hai bên đường phủ lên con đường xi măng một màu vàng nhàn nhạt. Về tới nhà, cả đám mới nhận ra ban nãy đi vội nên quên bật đèn lên. Sân tối om, chỉ có ánh đèn le lối từ mấy căn nhà phía xa hắt đến, nhưng cũng không sáng được bao nhiêu. Hùng định lái xe vào sân, nhưng nhìn qua cổng rồi tặc lưỡi. Cái cổng này nhỏ quá, thôi đậu xe ngoài luôn vậy. Cũng may đây là con hẻm sâu ít xe cộ qua lại, đường xá lại vắng, nên đậu ở trước cổng cũng không sợ vướng ai. Hùng tắt máy xe, ba người kia lục tục ôm đồ đạc còn sót lại vào bên trong. Vào nhà, Nam với tay bật công tắc, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt xuống nền gạch. Bây giờ cả bọn mới thấy mệt mỏi ùa đến. Huy vươn vai chép miệng. Ui, thôi, thay phiên nhau đi tắm đi rồi nghỉ ngơi. Hùng, Tân và Huy phải làm online, còn Nam thì tranh thủ tìm việc trên mạng để gửi hồ sơ xin việc. Cả bốn người ngồi trong phòng khách, mỗi người cầm một cái laptop, tiếng bàn phím lách cách vang lên giữa không gian im lặng. Đến khi xong xuôi mọi thứ, ai nấy cũng đã thấm mệt. Căn phòng ngủ không rộng lắm, nhưng cũng đủ để cho ba người chen nhau trên chiếc giường gỗ. Nam nhường cho bạn ngủ trên đó, còn mình thì lục trong tủ lấy bộ mền gối khác, trải lên chiếc ghế bố ngoài phòng khách. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nằm xuống kéo chăn lên là nhắm mắt lại. Bên ngoài gió khuya từ tán cây si rì rào thổi qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm đặc trưng của những vùng quê sau một ngày dài ôi ả. Nam trở mình nhìn ra phía cửa sổ nhỏ, chợt nghe tiếng cửa gỗ kêu kẽo kẹt, nên cậu mở mắt ra. Đang mơ mơ màng màng, Nam sửng sốt rồi choàng tỉnh khi thấy phía dưới tán cây si có bóng người đứng đó. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện cái bóng đứng yên lặng không nhúc nhích, nhưng cứ như chân không chạm đất. Rễ cây si mọc tùm, lúc này trông càng giống như một người bị treo cổ lơ lửng trên cây. Nam bật dậy định hét toáng lên thì một cơn gió thổi mạnh qua làm cho cành cây nghiêng ngả. Nam nhận ra cái bóng mình vừa nhìn thấy hóa ra chỉ là một nhánh cây si mọc dài xuống. Ngoài trời gió lùa vào cửa mang theo hơi lạnh. Nam thở phù, cậu yên tâm nằm xuống, kéo chăn lên cao rồi co người lại. Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được thời tiết thay đổi. Không khí ẩm hơn, gió tạt qua lành lạnh. Nhưng vì đã quá mệt, cậu chỉ lật người, kéo chăn chặt hơn rồi tiếp tục ngủ đi. Đến nửa đêm, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên giữa cơn mưa rào. Ban đầu Nam còn chưa tỉnh hẳn, nhưng âm thanh kia cứ tiếp diễn mỗi lúc một mạnh hơn, đến mức cậu không thể nào lơ đi được nữa. Cậu mở mắt ra, phát hiện phòng khách tối mờ mờ, chỉ có chút ánh sáng ngoài sân hắt vào. Nam châu mày ngồi dậy, nghe rõ hơn tiếng động bên ngoài. Có ai đó đang đập cửa rất mạnh tay. Ai vậy? Hỏi hai ba lần nhưng không nghe ai trả lời. Nam câu có đứng lên, lê bước ra cửa. Hơi bực vì bị đánh thức giữa chừng, vặn chốt cửa rồi đẩy ra. Nam nhìn thấy có một phụ nữ trạc ngoài 30 đứng trước hiên nhà. Chị mặc một chiếc áo dài tay màu tối, trên tay bế theo đứa bé. Nhưng đứa trẻ không khóc, cũng không nhúc nhích gì, chỉ nằm im bất động như đang ngủ say, dù trời đang mưa và gió khá lớn. Người phụ nữ khẽ cười, nói bằng giọng nài nỉ. Chào cậu, cậu cho tôi mượn cái áo mưa được không? Trời đang mưa, khó đi quá. Nam gãi đầu, nhìn qua đồng hồ trên tường, đã hơn 2 giờ khuya. Cậu liếc ra ngoài sân, thấy mưa vẫn còn nặng hạt. Từng hạt mưa rơi xuống lá cây si tạo nên âm thanh lợp bợp đều đặn. Chị là ai vậy? Đi đâu mà giờ này còn ẵm con nhỏ lang thang ngoài đường vậy chị? Người phụ nữ chậm rãi trả lời. Tôi tên Thanh, nhà ở đầu kinh Thanh Hiệp á, kế tiệm bán xi măng gần đây nè. Tối nay tôi đi thăm con, ai ngờ trời mưa, gấp quá nên ghé mượn tạm cậu cái áo mưa. Nam nghe mà ngẩn người. Nếu chị đi thăm con thì đứa bé trên tay chị là ai? Cậu chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ không hỏi ra miệng. Phần vì trời đang mưa, phần vì chuyện riêng của người ta không nên tò mò. Nam làm sao biết được bà chị có bao nhiêu đứa con mà hỏi. Vậy chị đợi tôi chút, tôi vào trong lấy cho. Chị Thanh vui vẻ nói cảm ơn. Nam còn chưa vội đóng cửa ngay mà liếc mắt nhìn ra cổng. Chiếc xe của Hùng vẫn đậu ngoài đó, không có ai lảng vảng gần đây, cũng không có dấu hiệu gì đáng ngờ. Thế nên cậu an tâm khép cánh cửa lại. Đoạn cậu xoay người đi vào trong, lục tìm một chiếc áo mưa trong đống đồ vẫn chưa sắp xếp gọn gàng. Nhưng khi cậu quay ra mở cửa, trước hiên nhà đã chẳng còn ai. Ngoài kia chỉ có cơn mưa vẫn rơi rã rích, tán cây si dập dìu theo từng cơn gió. Nam đứng trước hiên nhà, ánh mắt lướt qua khoảng sân trống vắng suốt mấy phút đồng hồ, cũng không thấy chị Thanh đâu cả. Cậu chặt lưỡi, có lẽ chị chờ lâu quá sốt ruột nên chạy sang nhà khác mượn tạm áo mưa rồi. Mà nghĩ cũng lạ, nếu muốn mượn áo mưa thì đáng lẽ chị nên ghé mấy nhà ở đầu hẻm cho gần, đâu cần phải lội vào tận cuối khu dân cư làm gì. Nam đứng đó vài giây rồi lắc đầu, không nghĩ ngợi nữa mà quay vào trong. Trời vẫn mưa rã rích, không khí se lạnh buổi đêm làm cho cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn. Nam leo lên ghế bố, kéo chăn trùm kín đầu, thiếp đi ngay sau đó. Sáng hôm sau, Nam bị đánh thức bởi tiếng gõ bàn phím lách cách của ba thằng bạn ở ngoài phòng khách. Hùng, Tân và Huy có vẻ đã dậy từ sớm, lúc này đang mỗi người một góc ngồi làm việc. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá hắt xuống sân những vệt sáng lốm đốm. Nam vươn vai, lười biếng đi rửa mặt rồi trở vào nhà. Đảo mắt nhìn quanh, cậu thấy mấy thùng đồ vẫn còn nguyên chưa dọn hết, một số thứ vẫn nằm lộn xộn trong hộp giấy. Nam tính sắp xếp lại cho gọn nên cúi người bê thùng đồ ra phòng khách. Nhưng vừa đặt thùng đồ xuống bàn, Nam hơi khựng lại. Ngay trên mặt bàn lúc này là một sợi dây thừng, nó cuộn tròn nằm ngay ngắn. Cậu lập tức đưa tay mở tủ, tìm tới ngăn cuối cùng nơi mình đã cất sợi dây thừng hôm qua. Lúc này phát hiện ra ngăn tủ trống trơn, cậu quay đầu hỏi vọng ra. Ủa tụi bay, ai lấy sợi dây thừng trong tủ ra chi vậy? Ba người bạn vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, Huy và Tân vẫn đang gõ liên tục. Chỉ có Hùng ngẩng lên đáp lời. Vậy nào, tao với thằng Tân đem đồ vô nhà bếp thôi, chứ đâu có đụng vô cái gì đâu. Tao còn không biết trong tủ có sợi dây nào luôn mà. Trong lòng Nam chẳng qua chỉ hơi kỳ quặc. Sau khi hỏi xong, cậu nhanh chóng bỏ lại sợi dây vào trong ngăn tủ, chứ cũng không thắc mắc gì thêm. Dọn dẹp giải quyết công việc xong xuôi, bốn người tính tranh thủ ra ngoài ăn sáng. Hướng đến lại là quán hủ tiếu gõ hôm qua, do ăn rất hợp khẩu vị. Nam vừa mở cửa, còn chưa kịp bước ra, thì ánh mắt vô thức lướt xuống khoảng sân trước nhà. Trên nền xi măng còn đọng nước mưa, một dấu chân đen xì hiện rõ dưới mặt sân. Dấu chân lấm lem bùn đất, kéo dài từ cửa ra đến tận gốc cây si. Nhưng kỳ lạ là tới gốc si thì dấu chân kết thúc, không đi tiếp ra cổng nữa. Huy đứng ngay sau lưng Nam cũng nhìn thấy. Cậu cau mày, chen ra đá nhẹ lên một dấu chân còn rõ vết đế dép. Ủa, ai chơi mang dép sình vô sân kỳ vậy? Nam nhìn chầm chầm xuống đất, cảm giác trong lòng có gì đó không đúng. Cậu thoáng nhớ tới chị Thanh, người phụ nữ nửa đêm qua tới gõ cửa mượn áo mưa. Nam nghĩ có lẽ dấu chân này là của chị Thanh. Do trời mưa lớn nên nước mưa đã dội đi gần hết. Chỉ còn một khoảng từ đây đến gốc cây si là do bị tán cây che bớt nên nước mưa không có dội tới. Nam không chắc, dù sao cũng chỉ là phỏng đoán của cậu. Cậu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, chỉ lẳng lặng lấy chổi ra quét sân, gạt đi những dấu chân lấm lem kia. Hùng nhìn cậu làm rồi buộc miệng nói. Chắc mưa lớn quá, ai đi ngang không để ý rồi. Ừ, chắc là chị hôm qua ghé mượn áo mưa xong á, thì đi vô đó. Thôi kệ đi, đường dưới quê đất sình không à, sao mà tránh được. Ủa, nhưng mà chị nào? Người mà khuyên qua đập cửa ầm ầm đó. Nghe Nam thản nhiên trả lời, ba người kia nhìn nhau. Tựa như không ai trong số họ nghe tiếng đập cửa như lời Nam đã nói. Nam cũng nhanh chóng gạt chuyện này qua. Vì đêm qua trời mưa, đám bạn lại mệt cả ngày, ngủ say như ba thằng chết trôi, thì không nghe tiếng đập cửa cũng có gì lạ đâu. Dọn xong, bốn người mới rời khỏi nhà, đi bộ ra chợ ăn lót dạ. Vì là buổi sáng nên quán khá đông khách. Người ngồi ăn kín cả mấy bộ bàn ghế nhựa, có người còn phải đứng chờ. Bốn người ngồi đợi một chút là có bàn. Nam gọi bốn phần như hôm qua. Trong lúc chờ, Nam nhớ tới chuyện của chị Thanh mượn áo mưa giữa khuya, nên tiện miệng hỏi. Chị Như ơi, kinh Thanh Hiệp là ở đâu vậy chị? À, xa lắc xa lơ, em hỏi chi vậy? Nam chống tay lên bàn thoáng ngạc nhiên. Hôm qua người phụ nữ kia nói nhà ở đầu kinh Thanh Hiệp, mà lại bồng theo một đứa nhỏ, đi bộ trong đêm mưa đến tận khu này chỉ để mượn áo mưa thôi sao? Chị Nhu bưng khay trà đá đặt lên trên bàn, nhìn Nam hỏi. Em tính qua đó chơi hả? Nam cười cười. Chưa kịp trả lời thì chị Nhu đã xua tay, giọng nửa đùa nửa thật. Qua đó làm chi, bên đó có gì đâu mà chơi. Sớm đó nghe nói nhiều ma quỷ lắm, tại có tới 3-4 cái nghĩa trang lận. Vòng vòng đây sớm mình là vui nhất rồi đó. Nam thoáng sững lại. Cậu ậm ờ nhưng không nói gì thêm. Trong đầu bỗng nhớ lại khuôn mặt ướt mưa đêm qua của chị Thanh. Đôi mắt đen lấy, mái tóc rủ rượi, và cả đứa bé bất động trên tay chị. Không hiểu sao lòng cậu hơi trầm xuống. Nam cứ thế mà cúi đầu, lặng lẽ cầm đũa lên ăn tiếp tô hủ tiếu của mình. Ăn xong, cả đám ghé qua chợ mua ít đồ để trưa với tối tự nấu cơm. Về tới nhà, Hùng, Huy và Tân lại tranh thủ làm việc online. Nam cũng không rảnh rỗi gì, cậu ngồi trước máy tính rê chuột vào email phản hồi từ nhà tuyển dụng. Nhưng rồi cậu chỉ đọc lướt qua, sau đó đóng lại. Công việc này có vẻ không hợp lắm, mà cậu cũng chưa vội. Đến trưa, Nam thấy ba người kia lục lội trong cốp xe hơi, rồi lôi ra mấy con dao bầu, dao phay và cả một cái cưa nhỏ. Nam cau mày hỏi. Ủa, làm gì mà dao búa dữ vậy mấy cha? dọn lại cái cây trước nhà mày đây nè. Tụi tao thấy hồi sáng có sâu bò vô, chắc là từ cây si ra. Cái cây thì to tổ chẳng, rễ lồng thồng, cành lá thì rậm rì, cắt cho nó gọn gàng sáng sủa chút. À, thôi để tao làm phụ luôn. Thôi khỏi, tụi tao ở nhờ, ăn dầm nằm về mấy ngày rồi, có làm chút việc cũng phải đạo mà. Mày nghỉ đi, để tụi tao lo cho. Có ba người lận mà, cắt chút lá với rễ thôi, nhanh lắm. Nam đành để cho ba người họ tự làm. Cậu đứng bên hiên nhà nhìn ra, thấy Huy và Hùng mỗi người xách một con dao, còn Tân thì dành cái máy cưa. Ba người chia nhau đứng quanh gốc cây, bắt đầu tỉa bớt những cái rễ lồng thồng xuống đất và mấy cái nhánh thấp che khuất sân, vừa làm vừa cười nói rất ồn ào. Gió trưa thổi rì rào giữa tán lá xanh rậm. Dưới gốc cây, mấy lưỡi dao sáng loáng đưa lên chặt vào từng cái rễ cây xù xì. Nam thấy rảnh rỗi quá cũng chán, bèn đi vào bếp nhặt bó rau, rồi với tay lấy con dao trên thớt bắt đầu làm cá. Cùng lúc đó một tiếng la thất thanh vang lên từ ngoài sân, khiến cho Nam giật bắn mình. Con dao trượt khỏi tay rơi xuống đất. Cậu hấp tấp chạy ra sân, nhưng chưa kịp hỏi chuyện gì thì cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu chết trân. Huy ngã vật xuống nền sân, ôm lấy cánh tay trái, máu từ vết thương trào ra ướt đẫm. Cạnh đó chiếc cưa tay nhỏ vẫn còn đang chạy, lưỡi cưa đã bị bật ra và kim chặt trên cánh tay của Huy. Hùng và Tân hoảng loạn, mỗi người một bên hỏi Huy có sao hay không. Nhưng Huy chỉ rên rỉ không thôi, mặt mày tái mét vì đau đớn. Nam vội bước tới, giọng gấp gáp: Sao vậy? Sao chảy máu như vậy? Thằng Huy nó mới định cưa cái nhánh cây thôi, nhưng mà mới cưa chút xíu à, tự nhiên lưỡi cưa văng ra, rồi dẹo một cái trúng ngay tay nó luôn. Nam cúi xuống nhìn vết thương trên tay của Huy, máu đang chảy ra không ngừng, lưỡi cưa còn đang dính trên bắp tay. Vết cắt khiến cho một miếng da lòng thòng rời ra, còn có thể thấy rõ thịt bấy nhầy ở bên trong. Thấy tình hình nghiêm trọng, Tân gấp gáp nói: Thôi được rồi, Hùng, chở đi bệnh viện liền đi. Hùng gật đầu, quay sang Nam dặn nhanh: Mày nhà coi nhà đi, tụi tao chạy ra hỏi đường, rồi đưa nó đi bệnh viện, có gì tao điện báo cho hay. Hùng và Tân vội vã đỡ Huy dậy, dìu cậu ra xe. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe hơi lao vút đi. Nam đứng lặng đó một hồi, lòng nóng như lửa đốt. Buổi trưa hôm nay coi như khỏi làm, bởi nghĩ tới tay chân của Huy máu me đầm đìa, Nam chẳng còn tâm trạng đâu mà nấu nướng. Ngoài sân gió nhẹ thổi làm lay động tán cây si. Nhìn vũng máu thấm dần vào những vết nứt trên nền bê tông cạnh gốc cây, Nam không khỏi cảm thấy rợn người. Cậu cúi xuống, tay run run nhặt cái lưỡi cưa lên. Nhìn vết máu đỏ thẫm còn vương trên lưỡi thép, cậu thở dài, đi lấy xô nước tạt sạch những vết máu đọng trên sân. Nước chảy loang loáng, kéo theo màu đỏ và mùi tanh tan dần. Dọn dẹp xong, Nam xách đồ vào trong nhà, người đã đổ đầy mồ hôi. Một cơn gió lạnh ùa tới sau gáy, len lỏi qua cổ áo, khiến cho da thịt nổi hết gai ốc lên. Nam ngoảnh lại, lúc này nhìn thấy cây si bị gió thổi kêu lên xào xạc. Từng chùm rễ buông xuống lơ lửng trong gió, nhưng chẳng có gì khác lạ. Vừa đặt chân lên bậc cửa, Nam bỗng vấp phải cái gì đó. Sợi dây thần cũ mà Nam cất ở trong ngăn tủ chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở đây. Nam đã nhìn thấy sự hiện diện của nó vài lần, nhưng cũng không để ý lắm. Lần trước không ai nhớ có lấy nó ra khỏi tủ, nhưng lần này thì chắc chắn đám người của Hùng đã lôi nó ra để hỗ trợ cưa cây. Nam không suy nghĩ nhiều, xách luôn sợi dây thần rồi bước hẳn vào trong nhà, cất lại vào trong ngăn tủ. Khoảng 30 phút sau thì điện thoại reo lên, là Hùng gọi tới. Huy nó không sao hết mày ơi, may mà lưỡi cưa chỉ cắt vô phần thịt thôi. Bác sĩ nói chắc nó gom hết may mắn của năm nay rồi, cho nên mới không trúng phải chỗ hiểm với gãy xương á. Nam nghe vậy cũng thở phào, đến lúc này cậu mới có hứng đi làm cơm. Một lúc sau ba người kia cũng trở về. Mới sáng bốn đứa vẫn lành lặn, mà bây giờ tự dưng có một đứa bó tay băng trắng xóa, Tân cười khổ. Ôi, vậy chắc khổ nhậu nhạt gì luôn. Xui thiệt á. Hùng với Huy cũng tạm gác lại ý định tự cưa cây, do cái cưa mái duy nhất đã bị đứt lưỡi rồi. Nhưng khi Nam định nói khỏi cần cưa nữa thì Huy lại lên tiếng. Không tự cưa cũng nên nhờ tìm thợ tỉa tót bớt đi. Mày nhìn từ ngoài cổng vô coi, cái cây nó che kín hết căn nhà luôn. Tại cái lưỡi cưa dởm quá mới gãy. Chứ không thôi giờ này tao xử xong cái cây đó rồi. Phải cho đóng góp một tí để mai mốt tụi tao còn thường về đây ở đậu nữa chứ. Nam nhìn ra cửa, đúng là tán cây tùm quá. Nhìn vào chỉ thấy một mảng tối hù. Ăn cơm xong, ba người bạn ngủ trưa một lúc rồi lôi mái ra chơi game. Riêng Huy từ lúc từ bệnh viện trở về cứ thấy hơi say sẩm nên cứ nằm ị ra đó. Chơi game một chút thì cả đám ngồi tám chuyện. Những ngày tháng này nghỉ ngơi đúng là thoải mái thật. Chiều hôm đó, sau khi ăn uống xong, bốn người ngồi lướt máy tính một chút rồi phân ra ngủ như hôm trước. Đêm nay trở gió, hơi lạnh lùa vào qua khe cửa sổ. Cậu kéo chăn trùm lên người, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cho đến nửa đêm, tiếng đập cửa lại bất ngờ vang lên. Nam mở mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Chưa kịp định thần thì âm thanh ấy lại tiếp tục dồn dập và khẩn thiết, như thể có người đang gấp gáp muốn vào nhà. Nam ngồi bật dậy, lòng có chút hoang mang. Cái thôn gì mà lạ lùng vậy, toàn đập cửa người ta vào giờ này. Cậu nuốt nước bọt lên tiếng hỏi. Ai vậy? Không có ai trả lời. Bên ngoài vẫn chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua tán cây. Nam thấy hơi lo lo, còn lòng bàn tay thì đã hơi ướt mồ hôi. Cậu thử hỏi một lần nữa, giọng lớn lên. Ai đó? Ai đập cửa vậy? Vẫn không ai trả lời. Tiếng đập cửa vẫn chưa dừng. Từng nhịp mạnh bạo nện vào gỗ, như thể ai đó đang đứng ngoài kia, nhất quyết muốn cậu phải mở cửa ra. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng ngực khiến cho Nam hơi sợ. Nhưng cậu biết nếu như cứ mặc kệ thì chắc chắn đêm nay cậu không thể nào ngủ yên. Cậu chậm rãi bước tới cửa. Trước khi mở ra, cậu nghiêng đầu nhìn qua khe cửa gỗ, nhưng chẳng thấy ai cả. Tiếng đập cửa cũng dừng lại ngay lúc đó. Nam đứng lặng vài giây, cảm thấy hơi thở của mình có chút rối loạn. Nghĩ rằng chắc ai đó gõ nhầm cửa rồi bỏ đi, Nam thở phào một hơi định quay bước lại vào bên trong. Nhưng khi cậu vừa bước đi được hai bước thì tiếng đập cửa lại vang lên. Nam giật bắn người, tim đập thình thịch như trống vỗ. Cậu siết chặt mép áo rồi đứng lặng người thật lâu. Bất chợt có một giọng phụ nữ hơi quen vang lên, khiến cho Nam một phen thót tim. Cậu Nam ơi, xin lỗi cậu, là tôi nè. Cậu cho tôi mượn cái áo mưa được không cậu? Là giọng của bà chị tên Thanh tối qua. Rõ ràng qua khe cửa không hề thấy người, nhưng lúc này Nam lại nghe thấy giọng của chị ta. Trời không mưa, chị mượn áo mưa làm gì? Gió bữa nay lớn quá nên con tôi nó khó chịu. Với tôi sợ chút nữa mưa thì thằng nhỏ ướt. Cậu Nam cho tôi mượn đi, trưa mai tôi đi ngang qua tôi trả cho. Tôi không có lấy luôn đâu. Bên ngoài gió đang thổi vù vù, lá cây trên đọt va vào nhau, kêu thành âm thanh lạo xạo. Nam siết chặt mép áo, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lạ. Hôm nay chị cũng ẵm con theo hả? Khuya lắm rồi, sao chị cứ đi giờ này vậy? Tôi không có bỏ con ở nhà một mình được cậu ơi, nó quấn mẹ lắm. Giọng chị Thanh vẫn vậy, nhẹ tên và thiệt tình, nhưng lại lạnh lẽo đến lạ kỳ. Nam bậm môi, không biết có nên mở cửa hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao chị ấy cũng chỉ mượn cái áo mưa. Với lại trời khuya gió lớn như vậy, đứng ở ngoài lâu cũng không hay, lỡ đứa nhỏ có bề gì thì lại khổ. Có điều Nam cũng không yên tâm, thế là cậu quyết định không mở cửa hẳn, mà chỉ vào trong lấy áo mưa rồi mang ra. Khi quay lại, Nam kéo cửa cho hé một cái khe nhỏ. đưa tay cầm áo mưa thò ra ngoài. Nè chị, tôi không có áo mưa lớn, có tầm này thôi, chị che đỡ nghe. Không có tiếng ai trả lời, Nam kiên nhẫn gọi lại. Ê, chị Thanh ơi, áo mưa đây nè, chị cầm lấy đi. Nam gọi thêm hai lần nữa, nhưng lại chẳng có ai đưa tay nhận lấy. Gió thổi mạnh hơn, rít qua khe cửa một âm thanh rin rít. Nam cau mày rồi đóng chặt cửa. Lại một lần nữa chị Thanh không từ mà biệt. Nam tính quay vào trong, nhưng cái giọng thiệt tình mà lại lạnh lẽo ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu. Để rồi bất chợt cậu lại nhận ra, vừa rồi chị Thanh gọi hẳn tên của cậu là Nam. Nhưng rõ ràng hai hôm chị gõ cửa, cậu chưa có lần nào nói với chị tên của mình mà. Nam ôm đầu, vừa rồi mới bớt sợ được có một chút, lần này lại càng cảm thấy sợ hơn. Ma xui quỷ khiến, cậu cứ đứng đơ người ra đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sau đó quyết định nhìn qua khe hở xem có ai còn đứng trước cửa nhà cậu hay không. Nhỡ đâu do cậu nghĩ nhiều, vì trước giờ cậu cũng chưa từng gặp phải chuyện ma quỷ gì. Nam tiến tới gần, nhắm một bên mắt, bên còn lại áp sát vào khe cửa nhỏ. Khoảnh khắc ấy, hơi thở của cậu như nghẹn lại. Một gương mặt cũng dán sát vào khe cửa giống như cậu, chỉ cách cậu chưa đầy một gang tay. Là mặt chị Thanh, nhưng đó không còn là gương mặt của hôm trước. Làn da chị ta bên thì trắng bệch, bên thì tái xanh như người đã chết. Mái tóc đen dài rủ rượi, bết lại vì ướt sũng nước. Từng sợi bám trên gò má hớp lại của chị, rồi nhỏ từng giọt xuống cổ áo. Đôi mắt trắng giả không thấy rõ con ngươi, hai hốc mắt đen ngòm, sâu hun hút như đáy giếng cạn. Môi chị tái nhợt, nứt nẻ, khẽ mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không phát ra tiếng được. Mùi tanh nồng từ đâu đó bốc lên, lạnh lẽo đến buốt óc. Nam chết sững đi. Cậu nghe rõ tiếng nhịp tim của mình đập thình thịch trong lòng ngực, chân tay bủng rủng, miệng há ra nhưng không thốt nổi một lời. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rồi đột nhiên gương mặt kia khẽ giật giật. Đôi môi tím bầm chậm rãi kéo thành một nụ cười méo mó. Nam hét lên, té nhào ra phía sau. Cô tự nhiên bớ người tha. Nam vừa gào lên, vừa cuống cuồng lùi lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào khe cửa. Ngoài tiếng kêu của cậu, mọi thứ tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Chưa kịp hoàn hồn, Nam như con cá lóc bị đập đầu, ngồi dưới sàn mà run rẩy, rồi thở hổn hển. Bên trong phòng ngủ có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch vang lên. Huy, Hùng và Tân hoảng hốt lao ra. Đèn phòng khách được bật sáng. Nè, chuyện gì vậy? Hùng hỏi, mặt vẫn còn ngái ngủ. Nam vẫn còn hoảng, giọng cậu lắp bắp, tay run run chỉ về phía cửa. Chị Thanh. Chị Thanh nào ba? Cái chị hôm trước mượn áo mưa đó. Chị ấy lại tới hỏi mượn. Tụi bay không nghe tiếng ai đập cửa hả? Ba người bạn nhìn nhau khó hiểu. Huy gãi đầu rồi dùng cánh tay không bị thương mở cửa nhà ra. Ngoài sân gió vẫn thổi hun hút, cành si lay động va vào nhau kêu lên xào xạc. Nhưng chỉ có gió, ngoài ra chẳng có ai đứng đó cả. Ở ngoài đường cũng chỉ có ánh đèn đường yếu xìu và hiu hắt, đến cái bóng người cũng chẳng thấy. Tân bước ra đứng kế bên Huy, nhìn quanh rồi quay vào nói. Có thấy chị nào đâu? Mày lại nằm mơ rồi đó Nam. Không, tao thấy rõ ràng. Chị ấy đứng ngay khe cửa. Chị ấy không phải là người đâu. Mới đứng đó mà bây giờ biến mất tiêu rồi. Thì có thể là chị Thanh nó đến thật. Nhưng mà đứng đợi mày lâu quá, không thấy mày mở cửa cho nên người ta đi rồi. Người ta đi nhanh thôi, mày cũng nói người ta là ma sao? Cái thằng này, đêm khuya gió lớn như vậy á, ai rảnh đâu mà đứng ở ngoài lâu. Ông thấy mở cửa thì người ta đi thôi. Nam há miệng định cãi lại, nhưng rồi chợt nhận ra một điều rằng không ai trong số họ thấy những gì mà cậu đã thấy. gương mặt trắng bệch, mái tóc bết nước, đôi mắt trừng trừng lật ngược, và cả cái nụ cười méo mó quái dị đó. Nếu chị Thanh chỉ là một người bình thường, sao chị có thể biến mất nhanh như vậy? Gió vẫn thổi lạnh buốt sau gáy. Nam bất giác ôm chặt hai cánh tay. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Hùng ngáp một cái, vươn vai rồi vỗ vai Nam. Giọng có phần bất mãn vì bị đánh thức giữa đêm. Thôi, đi ngủ giùm cái đi ba. Chứ bây giờ mày cứ ngồi đó cũng không có ra chuyện gì đâu. Ừ, khuya rồi. Có gì sáng mai hỏi mấy bà ngoài chợ coi có ai thấy gì không. Tân thì nhún vai, có vẻ không bận tâm lắm. Quay người đi thẳng về phòng ngủ. Đừng có hù mình làm chi mày ơi. Có ai đâu, ngủ đi. Nam vẫn còn thẫn thờ, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa. Gió lùa qua khe cửa thổi vào lạnh ngắt. Cậu ngồi dậy muốn bước ra xem xét một lần nữa, nhưng rồi lại chùng chân. Chẳng hiểu sao cậu có linh cảm rằng nếu như mở cửa ra mà không có ba thằng bạn ở đây, thì có thể sẽ thấy thứ mà mình không muốn thấy. Nam chần chừ một lúc, rồi cũng đành quay vào nằm lại lên ghế bố. Nhưng dù cậu nhắm mắt cũng không tài nào ngủ được. Gương mặt đó lởn vởn trong đầu, như thể chị Thanh vẫn còn ở ngoài kia, áp sát vào khe cửa mà nhìn vào bên trong. Nam nằm nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua. Khi đó chị Thanh vẫn nói chuyện rất bình thường, giọng điệu chẳng có gì khác lạ. Chị còn bảo chị ở đầu kinh Thanh Hiệp, đi thăm con. Nam nuốt nước bọt rồi tự trấn an bản thân. Nếu thật sự là ma quỷ thì liệu có thể nói chuyện rõ ràng như thế hay không? Hay chỉ là ai đó cố tình giả ma giả quỷ để dọa cậu? Hay do cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ nên mới tưởng tượng ra chị Thanh tới tiệm rồi áp mặt vào cửa nhìn mình? Mấy tháng nay Nam cũng khá căng thẳng nên giờ đây chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Dù sao mấy thằng bạn không ai nghe tiếng đập cửa, một mình Nam nghe. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở tâm lý của cậu sao? Dù nghĩ như thế nào, dù có là mơ hay thật, thì Nam vẫn không thể gạt bỏ cảm giác sợ người khi nhớ lại gương mặt đó. Hai bên má lạnh toát, trắng bệch, đôi mắt trợn trừng nhưng trắng giả. Nghĩ tới thôi, da gà trên tai của cậu đã nổi lên. Nằm trên ghế bố trằn trọc mãi, Nam không tài nào chợp mắt. Phải đến khi trời gần sáng, cơn mệt mỏi mới kéo cậu chìm vào trong giấc ngủ chập chờn. Thế nên hôm sau Nam dậy trễ hơn mọi khi, đầu óc vẫn còn hơi chánh choáng. Nhưng ngay khi vừa bước chân xuống đất, một suy nghĩ bỗng lóe lên khiến cho cậu bừng tỉnh. Cậu vội vàng chạy ra cửa, mắt nhìn quét khắp sân. Và rồi Nam nhận ra sân nhà hôm nay hoàn toàn sạch sẽ, không hề có dấu chân nào cả. Cậu thở phào, trong lòng nhẹ nhõm hẳn lên. Có lẽ đúng là do tâm lý thật. Vì nếu chị Thanh có ghé thì ít nhất trên nền đất cũng phải để lại dấu vết như hôm qua. Nam định quay vào thì nghe giọng của Hùng vang lên từ trong nhà. Ê Nam, chắc tối qua bà có ghé thiệt á. Mà bà còn mang sình đất vô sân nữa. Nam sững lại. Lúc đó Hùng bước ra, tay cầm ly cà phê, vừa nhấp một ngụm vừa nói tiếp. Sáng tao dậy sớm, thấy bụng đất dính ngay cửa, tao quét đi hết rồi. Chắc tối qua bà không thấy đường, đi lạng xuống đất, hay là từ đâu lội vô cũng không biết nữa. Một cơn lạnh từ đâu ùa tới sau lưng Nam. Cậu đứng im, lòng rối bời. Hình như tối qua lúc Huy mở cửa, dưới sân không có một vết bùn nào. Thế nhưng buổi sáng Hùng lại nhìn thấy và quét nó đi. Chẳng lẽ chị Thanh đã quay lại thực sự hay sao? Hoặc là lúc Huy mở cửa ra, chị Thanh thực chất vẫn còn ở đó chứ chưa rời đi. Càng nghĩ Nam càng cảm thấy rối. Dù gì đi chăng nữa, giờ đây cậu đã có thể khẳng định chuyện này thực sự không bình thường. Buổi trưa, bốn người lại ghé quán hủ tiếu cũ. Hôm nay quán vắng, chỉ có chị Nhu ngồi phía sau quầy, chốc chốc lại hắt nước ra rửa tay. Họ gọi ba tô hủ tiếu. Chị Nhu vừa lau cái tô vừa hỏi Bân Quân: mấy đứa ở nhà mới sao rồi? Dạ cũng bình thường rồi chị. Mà hơi xui, mới dọn vô đã đứt tay rồi nè. Tân đang cầm ly trà đá, nghe vậy liền nói: à nhắc mới nhớ, chắc phải kiếm người tỉa bớt cái cây trước nhà thằng Nam, chứ gió rít nghe ghê quá. Vài bữa tụi mình về Sài Gòn á, nó lại để cái cây yên nguyên vậy cho coi. Nam vẫn cúi mặt, đầu óc cậu lơ lửng tận đâu. Nỗi hoang mang từ đêm qua cứ quấn lấy cậu, đến mức không nghe rõ ba người kia nói gì. Sau khi ăn xong, Nam kiếm cớ đi chợ, rồi bảo ba người về trước. Nhưng thật ra cậu muốn quay lại quán hủ tiếu để tìm hiểu vài chuyện. Chị Nhu lúc này đang rửa đống tô chén còn sót lại. Thấy Nam, chị nhướng mày hỏi: sao vậy cưng, quên gì hả? Nam kéo ghế ngồi xuống rồi gãi đầu. Cậu làm ra vẻ vô tình hỏi: chị có quen ai tên Thanh ở kinh Thanh Hiệp không chị? Đang úp chén, chị Nhu bỗng khựng lại một chút, rồi tiếp tục làm như không có gì, giọng thản nhiên: Thanh nào cả? Em cũng không rõ nữa, chỉ nghe nói có người tên Thanh gì đó ở dưới kinh Thanh Hiệp. Chị đâu có biết, dưới đó đông người lắm, ai mà nhớ hết đâu em ơi. Chị Nhu lắc đầu, tay vẫn cầm chén, nhưng rõ ràng động tác chậm hơn lúc nãy. Nam im lặng nhìn chị Nhu, cậu cảm giác như chị đang che giấu điều gì. Nhưng dù có hỏi thêm như thế nào, chị vẫn một mực nói là không biết. Không moi được thông tin, Nam đành đứng lên đi về. Nhưng vừa bước ra khỏi quán, lòng lại thấy bức rứt. Cậu đổi hướng, không về nhà mà đi ra bãi xe ôm gần chợ. Một bác tài đang ngồi hút thuốc, thấy Nam đến thì phà ra một hơi: ờ, đi đâu nhóc? Lên xe chú lấy rẻ cho. Nam suy nghĩ một chút, nhớ lại lời đêm đó chị Thanh đã nói. Cậu hít sâu rồi chậm rãi: chú chở con qua bên tiệm xi măng ở đầu kinh Thanh Hiệp được không? Nam cứ nghĩ là ông chú sẽ hỏi lại mấy câu, nhưng không. Vừa nghe xong bác tài chỉ gật gù, dường như đã biết ngay nơi đó. Rồi lên đi, đây qua đó tôi lấy 30 nha. Xa vậy mà chú lấy có 30, không sợ lỗ hả? Xa gì đâu cậu, từ đây qua đó chừng chưa tới 10 cây mà. Nam thoáng hoang mang. Cậu nhớ rõ chị Nhu từng nói kinh Thanh Hiệp ở xa lắm, vậy mà bác tài lại bảo chỉ khoảng 10 cây. Sợ mình nhầm lẫn, Nam dò hỏi lại mấy lần, nhưng bác tài vẫn chắc nịch nói: cậu yên tâm, cái tiệm xi măng ở kinh Thanh Hiệp là nổi tiếng nhất ở đây, ai mua đồ cũng lại đó mà. Không còn cách nào khác, Nam đành ngồi yên để mặc cho xe lao đi trên đường. Từ đoạn đường chính, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, mặt đường gồ ghề với những vết nứt chạy dài. Một bên đường là những ruộng cỏ lau trải dài tích tóc, gió thổi làm những bóng lau nghiêng ngã đập xào xạc vào nhau. Một bên đường là mương nước đen sẫm đặc quánh phù sa, thấp thoáng vài cái ghe nhỏ neo sát bờ. Càng đi vào sâu, khung cảnh càng thêm hoang vắng. Nhà cửa thưa thớt, phần lớn là những căn nhà tường cũ kỹ hoặc mái lá siêu vẹo. Đường mỗi lúc một hẹp, bóng những hàng cây rậm rạp phủ xuống khiến cho không gian trở nên u ám hơn. Nam nhìn quanh, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác là lạ. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một tiệm xi măng nhỏ, bảng hiệu đã phai màu theo năm tháng. Nam chưa kịp xuống xe thì ánh mắt cậu lướt qua một thứ khiến cho sống lưng lạnh toát. Ngay bên cạnh cái tiệm xi măng, không phải là nhà dân hay cửa hàng nào khác, mà là một cái nghĩa trang. Những tấm bia cũ lấp ló sau hàng cây, vài nấm mộ vẫn còn nguyên vọng hoa héo úa. Không khí ở đây tĩnh lặng đến rợn người, ngay cả gió cũng thổi một cách âm u hơn. Nam nhìn chầm chầm, một dự cảm lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng. Không nói thêm lời nào, Nam lẳng lặng lên xe, bảo bác tài chở mình về. Trên đường về, đầu óc Nam cứ quay cuồng. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không kìm được, cậu buộc miệng hỏi: "Chú ơi, chú có biết kinh này của ai tên Thanh không?" Bác Tài nhíu mày, có vẻ như không nhớ ra ngay. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, ông chậm rãi hỏi lại: "Cậu có biết cô Nhu bán hủ tiếu trong chợ không?" "Dạ có." "Vậy thì chắc cậu không biết. Cô Nhu có một đứa em gái ruột tên là Thanh, mà con nhỏ đó mất mấy năm rồi đó." Nam nghe mà cảm thấy khó tin. Cậu ngập ngừng hỏi thêm vài câu. Bác Tài cũng không giấu giếm mà kể luôn một mạch. Theo lời ông chú, Thanh lấy chồng sớm, sinh được một cậu con trai. Nhưng số chị khổ vì vớ phải tên chồng ăn nhậu bê tha. Ông chồng đó chẳng chịu làm ăn, suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt. Trong một hôm vì say rượu, ông chồng lái xe tông thẳng vào tiệm gạch đá ven đường. Người thì sống nhưng não bị tổn thương nặng. Bác sĩ nói ông ta bây giờ lúc tỉnh lúc điên, xem như là phế nhân. Chị Thanh một thân nuôi con, lại phải gánh thêm người chồng nửa tỉnh nửa điên. Cuộc sống vốn đã khổ càng về sau càng túng quẫn hơn. Mỗi khi ông chồng phát bệnh, chị phải khóa cửa nhốt gã trong nhà, sợ gã lên cơn lại làm bậy. Nhưng cũng có những ngày gã tỉnh táo, biết vợ cực khổ nên lầm lũi đi làm thuê, làm mướn phụ giúp. Thành ra cuộc sống cứ thế trôi qua, lay lắc như ngọn đèn trước gió. Rồi đến một ngày, người ta nghe tin chị Thanh chịu không nổi nữa, nên tự tử, bỏ lại chồng con. Công an nói ban đầu nhìn giống như tự treo cổ, nhưng sau khi điều tra thì phát hiện là không phải. Hôm đó hai vợ chồng cãi nhau, không biết như thế nào mà gã chồng lấy dây thừng siết cổ chị Thanh đến chết. Sau đó gã còn treo xác chị lên cây để giả thành hiện trường. Nhưng làm dối làm trá, đến lúc bị công an tra hỏi thì gã chồng lỡ miệng khai ra ngay. Nam ngồi sau xe nghe xong, cảm giác cả cơ thể của mình như đông cứng lại. Bác Tài lại nói tiếp mà không đợi Nam hỏi. Có vẻ như ông là người thiệt tình, thích kể chuyện, mà có khi cũng muốn nhắc nhở cậu vài điều. "Tôi nói cậu nghe, chuyện cô Thanh ở Kinh Thanh Hiệp này không ai là không biết. Lúc đó rùm beng hết cả lên. Mà cái thằng chồng vì có giấy chứng nhận tâm thần nên rốt cuộc là không có kiện tụng gì được. Bà Loan mẹ cổ với cô chị gái tên là Nhu cũng chỉ biết bấm bụng cam chịu, chứ biết làm sao bây giờ. Thằng con trai lúc đó mới có mấy tuổi hả? Tội nghiệp lắm." Nam siết chặt tay, cả người ớn lạnh lên. Cậu cứ ngỡ câu chuyện đã dừng lại ở đó. Nhưng không, bác Tài còn kể tiếp. "Căn nhà đó bỏ không hai năm nay, chẳng có ai dám vô ở đâu cậu. Người ta nói cô Thanh chết không nhắm mắt, cứ đêm đêm là về tìm con. Ai mướn cái nhà đó đó, kiểu gì cũng thấy cổ lãng vảng. Lúc đầu còn tưởng là đồn thôi, nhưng cứ dăm ba bữa lại có người chạy mất dép, kêu trời kêu đất. Vậy là nhà đó bỏ hoang luôn. Lâu ngày cây cối tùm, xung quanh thành ra nó vắng teo, đâu có ai dám bén mảng tới gần. À mà tôi nghe nói cái sợi dây thừng mà cô Thanh treo cổ vẫn còn cất đâu đó trong nhà, tại vì không có ai dám động tới đâu cậu. Mấy người từng thuê căn nhà còn đồn là cái sợi dây đó biết tự di chuyển nữa, xuất hiện khắp nơi trong nhà, giống như một hồn ma vậy. Rồi cái gì mà đem quăng ra bãi rác thì sợi dây cũng tự biết đường về, không biết là thiệt hay giả." Nghe đến đây, Nam lại nhớ đến mấy lần bắt gặp sợi dây xuất hiện một cách kỳ lạ ở nhà, dù trước đó cậu đã cất hẳn vào trong ngăn tủ. Gió bên ngoài táp vào mặt, nhưng Nam chỉ thấy lạnh từ bên trong. Bác Tài thở dài, lại chép miệng kể tiếp. "Hồi đó cũng có mấy người gan lắm, nói làm gì có ma cỏ, quyết vô ở rồi chặt luôn cái cây ở trong sân, kêu diệt ma trừ yêu gì đó. Mà kết quả người thì chết, người thì lội tai lội giò, không có ai có kết cục tốt hết. Vậy con trai chị Thanh bây giờ ai nuôi rồi chú? Đứa nhỏ đó cũng chết rồi. Câu trả lời gọn lõn mà đánh vào tai Nam như một tiếng sét. Cậu ngồi im, đầu óc trống rỗng, chỉ biết nhìn bác Tài chầm chầm, chờ đợi lời giải thích. Bác Tài chậm rãi kể tiếp, giọng không vội vã, nhưng mỗi câu lại như một nhát dao cứa vào không khí xung quanh. Hồi đó ba nó bị bắt đi trại, thằng nhỏ được đưa về bên nội nuôi. Nhưng mà bển cũng không có thương yêu gì, chăm lo hời hợt. Bỏ bê có khi cả ngày trời đâu có đói hoài tới. Cuối năm ngoái nó bệnh cúm mà không ai lo. Nghe đâu còn đi mua lộn thuốc nữa. Uống vô xong đêm đó nó đi luôn. Nam bất giác rùng mình. Cậu không dám tưởng tượng một đứa bé mới vài tuổi lại chết đi đơn độc như vậy. Không ai quan tâm, không một lời từ biệt. Bà Loan bà ngoại nó đó tức lắm, kéo dòng họ qua quậy một trận, cãi qua cãi lại rồi rút cuộc tự mặt xui da luôn. Không ai nhìn ai nữa mới im xui. Tới bây giờ lâu lâu có người đi ngang, vẫn cứ thấy bóng người đi qua đi lại ở chỗ cây si. Không biết là ai, mà nhìn từ xa cứ thấy thấp thoáng có người đứng đó. Năm trước bà Loan tính bán căn nhà, nhưng mà cô Nhu cản. Cô muốn để nó làm kỷ niệm. Bà Loan lại chửi cô Nhu một trận, vậy là mẹ con mít lòng. Về sau bà bán cũng không có thèm cho cô Nhu hay. Mà cổ cản chán chê rồi cũng không quan tâm nữa. Dù sao cái nhà đó ban đầu cũng là của bà Loan mà. Nam nhớ lại lần đầu gặp mặt chị Nhu, cho đến bây giờ thái độ của chị khi nhắc tới căn nhà đúng là rất lạ. Rõ ràng là nhà cũ của em gái mình, nhưng khi nghe thấy căn nhà đã có người mua lại, chị vẫn tỏ ra ngạc nhiên như mới hay biết lần đầu. Thì ra lý do là như vậy. Sau khi biết được cậu đã mua căn nhà, chị Nhu cũng cố tình nói Kinh Thanh Hiệp ở rất xa. Có lẽ để tránh việc cậu tìm tới, rồi lại nghe người ta đồn đại về cái tin tức này. Nghe nói năm nay bà Loan định bán rẻ căn nhà đó đó. Chứ nhưng mà dễ gì có thằng ngu nào mà vô mua nữa đâu. Nam vẫn cứ ngồi bất động, mặc kệ những cơn gió hắt vào lạnh buốt. Trong đầu cậu bây giờ chỉ là một khoảng trống không mênh mông. Có lẽ ông chú chẳng thể nào tin được cái thằng ngu đó đang ngồi ngay sau lưng ông đây. Nam không dám nhờ bác Tài chở thẳng về nhà. Cậu bảo bác dừng lại ở cái quán hủ tiếu rồi trả tiền. Nam xuống xe với một cảm giác nặng nề đè lên vai. Trong quán chị Nhu vẫn đang lúi húi với nồi nước lèo, vừa múc nước vừa cười cười với khách. Nam bước vô, ánh mắt cậu chạm phải mắt chị. Chị Nhu không ngạc nhiên lắm khi thấy cậu, nhưng chỉ cười nhạt một cái rồi quay đi, như đang chột dạ, rồi tiếp tục làm việc. Nam định mở miệng hỏi thêm vài câu nhưng rồi lại thôi. Bây giờ có nói gì cũng vậy thôi. Chuyện mua nhà là do cậu tự quyết định, ai ép uổng gì đâu. Cậu mím môi cứ thế bước ra khỏi quán. Lúc về tới nhà, Nam bỗng giật mình bởi nghe tiếng máy cưa vang lên inh ỏi. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, cậu vội vàng chạy thật nhanh. Vừa tới nơi, Nam nhìn thấy trong sân có mấy người lạ. Họ đứng quanh gốc cây si. Một người đang cầm máy cưa, vài nhánh nhỏ đã bị cắt rồi, mùn cưa bay lả tả trên mặt đất. Huy từ trong nhà bước ra, thấy Nam thì cau mày trách. Mày đi chợ gì lâu vậy? Mua đồ đâu cũng thấy xách theo, trưa nay nhịn đói hả? Nam không trả lời, chỉ hoảng hồn từ cổng lao vào, miệng hét lớn: Dừng lại, đừng có cưa nữa. Nhưng Huy, Hùng và Tân chẳng những không nghe, mà còn nhìn cậu như thể cậu đang làm quá lên. Huy nhăn mặt nói: Giờ này còn cái gì nữa mà dừng? Xung quanh đây có ai chịu cưa đâu. Tụi tao phải đi xa dữ lắm mới có người chịu làm đó. Bây giờ mày kêu dừng là sao? Lúc đầu mày cũng chịu mà. Hùng khoanh tay, giọng có chút bực bội: Cái cây này che hết ánh sáng rồi, gió lớn nó va vô mái nhà mầm, cưa đi mấy cái rễ râu với lại mấy cái nhánh thấp thấp cho đẹp. chứ cũng có cưa hết cái cây đâu. Không lẽ cứ để nguyên vậy? Riết rồi mai mốt ghé không biết cái nhà mày nằm đâu luôn á. Nam lắc đầu ngoài ngoài, cảm giác sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn. Cậu biết chắc chắn là có chuyện không ổn, nhưng nói thế nào ba người kia cũng không chịu nghe. Thợ thầy cũng cắm đầu làm việc, cản không được, cậu chỉ còn cách lớn giọng. Vậy thì tụi mày mau dọn đồ đi. Cưa thì cưa, nhưng mà tao không ở đây thêm một giây nào nữa. Huy sững người, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng rống la thảm thiết. Nam giật mình quay ngoắt lại. Người thanh niên đang đứng đối diện với cái mái cưa của người thợ mộc đang ôm ngực. Mặt anh ta trắng bệch, đôi mắt trợn trừng kinh hoàng. Lưỡi cưa vừa quay một vòng thì bất ngờ đứt gãy, xoáy thẳng vào lồng ngực của anh ta, xuyên qua xương sườn, cắt đứt cả da thịt. Tiếng kim loại lạnh lẽo va vào xương vang lên chói tai, kéo theo là một dòng máu đỏ thẫm phun ra xối xả, bắn tung tóe lên nền đất, vẽ lên những vệt dài ghê rợn. Cơn đau quặn thắt khiến cho anh thợ gào lên thảm thiết, đôi mắt trợn trừng vì sốc, miệng há ra nhưng không thốt nổi thành lời nữa. Đồ nghề trong tay rơi bịch xuống nền gạch, vang lên một âm thanh khô khốc. Cả cơ thể anh ta co giật từng đợt trước khi mềm nhũn đi, ngã sập xuống vũng máu đang loang trọng ra xung quanh. Bốn người vội vàng lái xe đưa anh thanh niên tới bệnh viện. Người thợ mộc mặt mày tái mét cũng không dám làm nữa. Trong suốt quãng đường, Nam cảm giác tay mình lạnh ngắt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng khi tới nơi thì đã muộn rồi. Bác sĩ bước ra, chỉ đơn giản lắc đầu rồi nói: lưỡi cưa đâm xuyên tim rồi, mất máu nhiều quá. Xin lỗi, cậu ấy đã không qua khỏi được. Một câu ngắn gọn nhưng như búa tạ giáng thẳng vào đầu của bốn người. Không ai nói được lời nào, cả nhóm chỉ đứng lặng, cảm giác một cái lạnh chạy dọc theo sống lưng. Sau khi người nhà anh thanh niên đến nhận xác, bốn người lặng lẽ ra về. Trên đường, Nam quyết định kể hết mọi chuyện cho ba đứa bạn của mình nghe. Từ chuyện vợ chồng chị Thanh đến cả cái chết của đứa con trai của chị. Hùng và Tân không nói gì, chỉ biết xanh mặt cúi đầu. Trong khi Huy lặng lẽ nhìn xuống bàn tay của mình, nơi vết thương đã bắt đầu khô mại. Cậu nuốt nước bọt, giọng có chút run run. Tao bị đứt tay cũng ở ngay cái gốc cây đó đó. Không ai nói gì thêm. Họ về tới gần khu dân cư, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác trước. Lúc đi qua con đường nhỏ vào nhà, không ai bảo ai, cả bốn người đều lưỡng lự, đứng nhìn về phía cánh cổng của căn nhà 474. Trong lòng mỗi người dâng lên một cảm giác khó tả. Cuối cùng Nam lên tiếng trước, giọng khô khốc: dọn đồ ngay trong đêm đi, về Sài Gòn thôi. Ba người kia gật đầu. Nhưng trước khi vào trong, Hùng do dự một lát rồi nói: hay là mua ít trái cây với bó nhang, đốt dưới gốc cây trước đã. Huy gạt ngang: thôi, cúng kiến gì nữa, chạy trước cho lành giùm tao. Lỡ đang cúng mà thấy cái gì á, chắc tao khổ dọn đồ luôn. Nghe Huy nói vậy, Hùng cũng không bàn tới. Cả đám quyết định dọn đồ xong thì phóng lên xe ngay. Hùng nhờ Tân ôm giùm túi đồ nhỏ của cậu, bản thân cậu ra quay đầu xe sẵn. Đèn xe rọi thẳng vào khoảng sân tối om. Nam, Huy và Tân vào nhà. Không khí trong nhà ngột ngạt một cách kỳ lạ, dù cửa vẫn mở, gió vẫn lùa vào từng đợt lạnh lạnh. Tân cúi xuống nhét một đống đồ lặt vặt vào ba lô, rồi liếc nhìn Nam. Rồi sao? Mày tính làm gì với cái nhà này? Ra khỏi trước đi tính. Tân gật gù không hỏi thêm, nhưng ai cũng hiểu rằng Nam sẽ không dễ gì bỏ qua. Mấy chục triệu tiền trả trước đối với Nam không phải con số nhỏ. Mà bà Loan thì biết rất rõ chuyện ma quỷ này, thế nhưng vẫn lừa cậu bán căn nhà. Cậu sẽ tìm bà ta, nhưng không phải bây giờ. Huy đứng bên cạnh, xoa xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi. Tân nhìn qua thì nhíu mày: từ hôm qua tới giờ sao thấy ông cứ say sẩm hoài vậy? Huy lắc đầu nói nhỏ: Ờ không sao đâu, chắc do mất máu nhiều. Tân không nói gì, tiếp tục cúi xuống thu dọn. Nam bước đến phòng khách, đặt cái thùng xuống. Cậu dọn hết mấy cuốn sách và đồ linh tinh trên kệ vào thùng, rồi mở ngăn tủ cuối cùng. Tay cậu chần chừ một lát trước khi kéo cánh cửa tủ ra. Nhưng lúc này, ngăn tủ trống trơn. Sợi dây thừng vốn nằm ở đó từ đầu, nhưng nay đã không còn nữa. Nam khựng lại. Không lẽ Tân hay Huy đã vứt nó đi? Hay nó đã biến mất từ lúc nào cậu không hay biết? Nam chưa kịp phản ứng thì bất thình lình có một thứ gì đó siết lấy cổ cậu. Cơn nghẹt thở kéo đến tức thì. Cậu trợn mắt, hai tay quờ quạng lên cổ. Là một sợi dây thừng thô ráp, siết chặt đến mức đau điếng. Nam ngã xuống gạch rồi vùng vẫy. Tay của cậu cấu vào sợi dây, nhưng càng giãy giụa thì nó càng thích chặt, như có ai đó đang kéo mạnh. Mặt cậu dần đỏ lên, hơi thở đứt quãng. Cậu muốn kêu cứu, nhưng cổ họng bị bóp nghẹn, chỉ phát ra những âm thanh ú ớ. Trong khoảnh khắc hoảng loạn đó, cậu nhìn vào mặt kính tủ. Phản chiếu trong đó là hình ảnh cậu đang bị siết cổ, và người đang cầm sợi dây là Huy. Huy đứng ngay sau lưng cậu, đôi mắt trắng giả vô hồn, khuôn mặt đờ đẫn đầy ám ảnh. Máu mũi của cậu ta chảy xuống từng dòng từ lúc nào, rớt xuống áo rồi loang lổ. Nhưng điều khiến cho Nam kinh hãi nhất là trên cổ của Huy hằn một vết bầm tím và đen sẫm, như thể ai đó đã treo cổ cậu ta lên từ rất lâu. Nam quằn quại dưới đất, hai tay cào cấu vào sợi dây thừng nhưng vô ích. Huy siết chặt, sức mạnh chẳng khác gì một gã đàn ông lành lặn đang dồn toàn bộ lực vào đôi bàn tay. Dẫu Huy đang bị thương ở một bên tay do bị lưỡi cưa đâm trúng, nhưng chẳng hiểu sao cánh tay ấy lại chẳng hề thấy đau đớn gì. Nam cố đẩy Huy ra, nhưng cậu ta cứng như đá, đôi mắt trắng giả vô cảm. Hai người vật lộn, nhưng Nam nhanh chóng mất lợi thế. Cậu không thể thở nổi nữa. Bỗng nhiên Huy bật cười, tiếng cười the thé méo mó, chối tai một cách quỷ dị. Rõ ràng không phải là giọng của Huy. Nam rùng mình. Cậu nhận ra đây là giọng của một người phụ nữ, và chính là người phụ nữ đã gõ cửa nhà cậu hai lần vào lúc nửa đêm, là chị Thanh. Mày muốn đi sao? Giọng nói khàn đục, vỡ vụn, kéo dài từng chữ như âm thanh rỉ ra từ trong một cái cuốn họng mục nát. Mày muốn đi? Muốn đi thì đem con tới cho tao rồi đi. Huy siết chặt hơn. Nam gào lên. Cơ thể của cậu giật lên từng cơn. Qua gương, cậu nhìn thấy gương mặt của Huy đang dần trắng bệch đi. Da cậu ta căng ra, hốc mắt sâu hấm lõm hẳn vào. Mũi Huy vẫn đang chảy máu, thậm chí vết thương trên tay cũng đang ướt máu đầm đìa. Làn da càng lúc càng nhợt nhạt. Không phải, đó không phải là Huy nữa. Đó chính là gương mặt mà Nam đã thấy qua cái khe cửa tối hôm trước. Là gương mặt của người phụ nữ tên Thanh. Nam vùng vẫy dữ dội, hai chân cậu đạp mạnh xuống sàn, cổ họng khô khốc. Đúng lúc ấy Tân chạy ra. Nam không biết Tân đã nghe thấy gì, nhưng ánh mắt Tân lúc này hoảng hốt tột độ. Cậu ta lao tới, cố đẩy Huy ra. Huy, ông điên rồi hả? Nhưng Huy không phản ứng. Tân còn đang tiếp tục kéo ra thì bất thình lình Huy hất tay một cái. Chỉ một cú đẩy mà Tân văng ra gần cả chục mét, đập lưng vào tường. Một âm thanh rầm vang lên. Tân rơi xuống đất rồi quằn quại vì choáng váng. Nam trợn mắt thôi thớp, toàn thân rung lên vì kinh hoàng. Tân nghiến răng rồi cố bò dậy. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là phải tách Huy ra khỏi sợi dây thừng trước khi Nam chết vì hết hơi. Cậu ta lao tới, dùng hết sức kéo tay Huy ra. Nhưng đôi tay kia cứng như gọng kìm, không có chút dấu hiệu buông lỏng nào. Nam càng giãy giụa, Huy càng siết chặt. Gương mặt Huy méo mó đến đáng sợ. Ba người giằng co kịch liệt, nhưng vẫn chưa ai chiếm được thế chủ động. Đúng lúc ấy, Hùng bất ngờ chạy sọc vào. Cậu nghe được tiếng động từ bên ngoài, nhưng không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến như vậy. Ánh mắt Hùng chạm vào gương mặt trắng bệch của Huy, rồi dời xuống Nam và sợi dây thừng đang ngày một siết lấy cổ cậu. Không chút chần chừ, Hùng vội đảo mắt quanh phòng, nhìn thấy con dao yếm bóng loáng trên bàn, liền chộp lấy. Giữ nó lại! Hùng hét rồi lao tới, lưỡi dao nhắm thẳng vào sợi dây đang siết quanh cổ Nam. Tân hiểu ý, nghiến chặt răng ghì Huy xuống, dùng toàn bộ sức lực đè vai cậu ta để tạo ra một khoảng trống. Lưỡi dao vung xuống, sắc bén cắt ngang sợi dây thừng. Ngay khoảnh khắc đó, máu mũi của Huy trào ra chảy xối xả xuống cằm, rơi thành một vũng nhỏ dưới sàn nhà. Huy rùng mình lên dữ dội, toàn thân run bần bật, rồi khuỵ gối xuống sàn như vừa bị rút cạn toàn bộ sức lực đi. Nam đổ phịch ra phía sau, ôm cổ hổn hển hớp lấy từng ngụm không khí. Không ai lên tiếng, tất cả đều chết lặng. Chỉ có tiếng thở dốc của Nam vang lên trong căn phòng chật chội. Ai cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chắc chắn là Huy vừa mới bị nhập. Huy lúc này vẫn ngồi bệt dưới sàn, hai vai khẽ run. Một lúc sau mới chậm rãi cử động, rồi từ từ ngước mặt lên. Gương mặt vẫn còn bê bết máu chảy ra từ lỗ mũi, nhưng ánh mắt đã không còn đờ đẫn nữa. Rõ ràng Huy đã trở lại như bình thường. Vết bầm tím trên cổ cũng dần phai đi. Huy cố gắng mấp máy môi, ú ớ mấy câu không rõ ràng, như người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, cậu ta đã ngã xuống thiếp đi ngay sau đó. Ngay trong đêm, đồ đạc còn chưa thu dọn hết, cả bọn đã quyết định rời khỏi đó mà chạy thẳng về Sài Gòn. Huy không sao, nhưng ai cũng thấp thỏm, trong lòng còn nguyên nỗi sợ. Nam chưa vội nghĩ tới chuyện căn nhà. Điều cậu ưu tiên nhất lúc này là tìm một người thầy cho Huy. Dù chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cậu vẫn thấy mình có trách nhiệm. Không ai trong nhóm bạn lui hay đụng đẩy qua lại. Cuối cùng cả bốn kéo nhau đi tìm thầy Pháp. Người thầy mà họ tìm tới là do người quen của Hùng giới thiệu. Đó là một ông chú trung niên trạc ngoài 50 tuổi, thường được gọi là thầy Tư. Thầy Tư không sống ở thành phố, mà sống trong một con hẻm nhỏ thuộc khu vực rìa ngoại thành, hướng đi ngược với thôn Vân Bình. Nhìn qua dáng vẻ có phần xuề xòa, nhưng ánh mắt của thầy Tư sắc bén và có chút gì đó khó đoán. Ngay khi vừa thấy Huy, ông đã khựng lại. Đôi mắt thoáng ánh lên một vẻ kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì. Đợi cả nhóm kể xong mọi chuyện xảy ra, thầy mới chậm rãi gật đầu, giọng trầm xuống. Thứ nhập vào cậu ta không đơn giản. Đây là một vong hồn có quán khí rất nặng đó. Nam siết chặt tay đợi ông nói tiếp. Thầy Tư liếc nhìn Huy rồi thở dài. Có thể là do tóc, răng hoặc là máu của cậu ta đã dẫn đường, tạo thành mối liên kết với vong hồn kia, khiến cho nó nhập vào xác dễ dàng hơn. Nghe đến đây, Nam chợt nhớ đến hôm Huy bị cái lưỡi cưa cắt phải cánh tay. Máu thấm đẫm cả gốc sân, thấm sâu vào trong đất, còn dính vào gốc cây si. Thầy Tư lại quay sang nhìn Nam, ánh mắt như xuyên thấu điều gì đó. Ông hất cằm. Nó không chỉ bám lấy cậu ta, mà còn cố chấp muốn theo cả cậu lên tận Sài Gòn, giống như đang khẩn thiết cầu xin cậu một điều gì đó. Nam giật mình. Từ lúc về đây cậu đã có cảm giác bất an mơ hồ, như thể có thứ gì đó vẫn còn lẩn khuất, chưa hoàn toàn chấm dứt. Thầy Tư lại nói tiếp. Nhưng mà dù có bám theo các cậu, thì phần lớn hồn phách của nó vẫn ở trong cây si kia. Sợi dây thừng và cây si là vật chủ, nó gửi hồn phách vào để trú ngụ. Dây thừng bị mấy cậu chặt đứt, nên phần hồn đã yếu đi. nhưng cũng không có nghĩa là nó tan biến hoàn toàn. Có điều mấy cậu không cần quá lo, chỉ cần mang theo mấy lá bùa này bên người là được rồi. Ông đưa ra mấy mảnh giấy màu vàng, viết đầy những ký tự ngoằn ngoèo. Quán khí của nó nặng, nhưng thực chất người nó căm hận không phải mấy cậu. Chẳng qua mấy cậu vô tình bị nó ám trúng thôi, chứ qua một thời gian sẽ không sao nữa. Hơn nữa quan hồn đó cả đời e rằng sẽ mãi bị giam cầm ở cái cây kia, không đi đâu được. Chỉ cần các cậu không quay về căn nhà dưới quê thì sẽ không sao. Vậy ai đã giam giữ quan hồn của chị Thanh ở đó? Chẳng lẽ còn có thứ gì đáng sợ hơn hay sao ạ? Không có ai giam giữ cả. Chính người phụ nữ đó đã tự giam mình. Chị ta tự giam mình sao? Tại sao? Chẳng lẽ có liên quan tới con của chị ấy? Cô ta ở lại với con sao? Thầy Tư thoáng vẻ ngạc nhiên. Ông không đáp, chỉ đứng dậy quay người đi vào trong. Đến trước bàn thờ rồi đốt một bó nhang. Thầy Tư chắp tay ngồi bất động, như thể đang lắng nghe thứ gì đó. Căn phòng chìm trong một sự tĩnh lặng kỳ dị. Mãi đến vài phút sau, ông đột ngột giật mình quay lại, ánh mắt sắc lạnh hơn trước. Ông nhìn thẳng vào Nam, giọng nặng trĩu. Dòng gì đó không có ở dưới gốc cây si đâu. Nó bị giam giữ trong một căn nhà khác. Cả bốn đều giật mình. Tân lên tiếng. Ý thầy là có ai đó đã nhốt nó lại sao? Nếu theo như những gì ta suy đoán là đúng, có người đã dùng bùa chú để giam giữ linh hồn đứa bé lại, khiến nó không thể theo mẹ mình. Thậm chí nó cũng không thể siêu thoát. Vì thế mà đêm nào hồn người mẹ cũng bế theo một đứa trẻ bất động đi tìm cậu. Đứa bé trên tay cô ta chỉ như là một cái giỏ trống rỗng thôi. Vậy người mẹ đó không cố ý ám các cậu đâu. Cô ta chỉ đang tìm con mình. Cô ta chết oan, lại bị bùa chú cản lại không cho tìm con, nên quán khí mới nặng như vậy đó. Vậy nếu muốn giải bùa chú cho đứa nhỏ để nó được theo mẹ nó thì phải làm sao thầy? Nam à, thôi đi, chuyện này không có liên quan tới mày nữa. Chúng ta về tới Sài Gòn rồi, mày lo cho bản thân trước đi kìa. Tao chỉ hỏi thử thôi mà. Thầy Tư quan sát cậu một lúc rồi chậm rãi đáp. Chuyện này thật ra rất dễ thôi. Chỉ cần biết chỗ nào là nơi đã dùng bùa, sau đó dùng nước tro của bùa lục tự đại minh chú hòa với nước mưa hứng đêm rằm mà rải quanh nhà để giải phong ấn là được. Một khi bùa bị phá, linh hồn đứa nhỏ sẽ không bị giam cầm nữa. Nó sẽ tự tìm về với mẹ nó. Hỏi chuyện xong, Nam gửi tiền cúng cho thầy Tư rồi ra về. Trước khi chia tay ở ngã tư, Huy dặn cậu mấy lần rằng phải lo cho bản thân trước, chứ đừng có quay lại căn nhà đó nữa. Nam gật đầu qua loa, trong lòng chưa có quyết định gì. Nhưng đêm đó khi nằm trong căn phòng trọ nhỏ, cậu nhìn thấy linh hồn của chị Thanh trong mơ. Đúng như lời thầy Tư nói, hồn phách của chị nôm có vẻ rất yếu, nhợt nhạt như làn khói mỏng, lúc ẩn lúc hiện. Chị đứng lặng một góc, đôi mắt trống rỗng, nhưng tay lại chắp trước ngực như đang cầu xin điều gì đó. Không có tiếng nói nào vang lên, chỉ có một sự im lặng kéo dài đến nặng nề. Một lúc sau, bóng dáng chị mờ dần, rồi biến mất như thể vừa hòa vào trong không khí. Nam không ngủ ngon suốt mấy ngày liền. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy chị Thanh ở trong giấc mơ. Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn ánh mắt ấy. Ban đầu cậu còn cố gắng lờ đi, nhưng càng trốn tránh thì giấc mơ càng rõ ràng hơn, như nhắc nhở cậu một cách dai dẳng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng cậu quyết định về thôn Vân Bình một lần nữa. Không chỉ vì chị Thanh, mà còn vì chính mình. Cậu không muốn cái chuyện này cứ quấn lấy mãi, không muốn sống trong nỗi sợ hãi mơ hồ kia. Nếu có cách để dứt khoát chấm dứt tất cả, cậu muốn thử một lần. Nam không ghé qua căn nhà số 474 mà trực tiếp tìm tới nhà bà Loan. Thông tin địa chỉ xin được ở chỗ người trung gian bán nhà tên là Hoàng. Khi tới nơi, cậu bất ngờ gặp cả chị Nhu. Trông chị chột dạ, còn bà Loan thì thoáng giật mình. Hai mẹ con cúi gằm mặt mời cậu vào nhà. Bà Loan dường như cũng đã nghe qua chuyện xảy ra ở căn nhà đó. Bà cảm thấy có lỗi, hỏi thăm Nam mấy câu rồi thở dài. Bà nói lời xin lỗi vì lúc đó quá cần tiền nên mới gấp rút bán nhà. Nam gạt đi, cậu không đến để trách móc chuyện đó. Cậu truyền đạt lại những lời thầy Tư nói, cho bà Loan biết nguyên nhân chị Thanh vẫn còn quanh quẩn ở căn nhà 474 là vì con mình. Linh hồn của đứa nhỏ đã bị ai đó dùng bùa giam giữ nên không thể rời đi. Cậu cũng cho bà biết cách giải bùa, hy vọng bà có thể tìm cách giúp hai mẹ con chị Thanh được đoàn tụ, sớm ngày siêu thoát. Bà Loan lặng thinh, ánh mắt phức tạp nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là không tin lời cậu. Xong chuyện, Nam trở về Sài Gòn. Cậu muốn đợi gia đình bà Loan giải quyết xong việc này rồi mới bàn tới chuyện tiền bạc và căn nhà. Những ngày sau đó, cậu không còn nhìn thấy chị Thanh trong giấc mơ nữa. Lá bùa của thầy Tư lúc nào cũng được đeo bên người. Cậu dần cảm thấy bình ổn hơn. Nam tìm được công việc mới, bận rộn hơn trước, nhưng vẫn thường xuyên qua lại với Huy, Hùng và Tân. Ba người không còn nhắc lại chuyện cũ nè. Mọi thứ dường như đã lùi vào trong quá khứ. Nam cũng dần tìm lại được cảm giác niềm tin vào cuộc sống, không còn bị chán nản và muốn trốn khỏi thành phố nè. Bẵng đi 2 tuần, Nam bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bà Loan. Cậu vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng nức nở của bà. Bà nghẹn ngào báo rằng chị Thanh đã chịu đi rồi. Bà kể lại mọi chuyện, rằng nhà chồng của chị Thanh sau khi hay tin con dâu chết oan, lại nghe đồn chị quá thành ma thường xuyên về quấy phá, nên đã mời thầy về làm bùa để ngăn hồn chị vào nhà. Không ngờ lá bùa ấy lại được lập ngay thời điểm đứa trẻ sắp mất, vô tình giam giữ linh hồn của nó, không cho nó theo được mẹ. Khi bà Loan tìm tới nhà chồng cũ của chị Thanh, hai bên xém chút xảy ra tranh chấp. Nhưng khi nghe chuyện về hồn phách bị giam cầm, gia đình bên ấy hoảng sợ, cuối cùng thừa nhận sự thật rồi chấp nhận cùng tìm thầy để hóa giải. Họ tìm được một thầy pháp có tiếng. Người này cũng chỉ cách gỡ bùa giống như lời thầy Tư đã nói. Sau khi làm lễ xong, thầy nói rằng ông đã nhìn thấy vong hồn của đứa trẻ bật khóc chạy theo mẹ mình. Bà Loan cũng nhắc tới chuyện mua lại căn nhà số 474. Bà nói rằng bà đã chuẩn bị đủ tiền, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Nam. Nam có chút do dự. Nếu nói bà đang cần tiền thì cậu có thể cho bà thêm một thời gian. Nhưng bà Loan nói không cần. Tôi đã sai khi bán căn nhà đó. Đó là nơi chứa đầy kỷ niệm của con gái tôi. Giọng bà nhẹ nhõm hơn sau khi kể xong chuyện của con mình. Thấy bà kiên quyết như vậy, Nam cũng đồng tình. Tối hôm đó, cậu lại mơ thấy chị Thanh. Chị vẫn mặc bộ đồ cũ kỹ dài tay như lần đầu tiên cậu gặp. Chị ẵm con đứng trước cửa, nhưng lần này đứa bé không còn bất động như trước, mà vòng tay ôm lấy mẹ, thân thể cử động linh hoạt. Nam nhìn chị Thanh cúi đầu như muốn cảm ơn, sau đó dần biến mất về phía cửa sổ. Từ đó Nam cũng không đeo bùa nữa, vì cậu biết dù chị Thanh từng suýt hại chết cậu, nhưng làm sai thì ắt phải chịu phạt. Chị đã tìm được con mình, có lẽ ở đâu đó chị cũng đang trả giá cho những điều ác mình đã gây ra khi còn vương vấn nơi trần thế. Huy, Hùng và Tân thì vẫn đeo bùa. Chẳng ai bảo ai, nhưng không có ai dám tháo ra. Hùng thì nói đeo cho vui, nhưng vẫn vô thức chạm vào lá bùa mỗi khi kể lại câu chuyện cũ. Tân chẳng nhắc tới nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình vì những tiếng động lạ. Còn Huy dù không nói ra, nhưng hễ ai hỏi đến, cậu ta chỉ cười trừ, như thể sợ rằng một khi tháo lá bùa xuống, thứ gì đó sẽ lại tìm về. Hơn một năm sau, Nam có dịp quay lại thôn Vân Bình để khảo sát đất đai cho công ty. Cậu không ghé vào nhà mà chỉ lặng lẽ chạy xe ngang qua căn nhà số 474, tình cờ nhìn thấy bà Loan và chị Nhu đang sống ở đó, trong yên bình như chưa từng có chuyện đau thương gì đã xảy ra. Trước khi nhà bà Loan đang cầm chổi quét sân, còn chị Nhu lúi húi phơi quần áo. Cây si trước sân đã bị đốn từ bao giờ, chỉ còn trơ lại một gốc cây khô. Trên đó đã mọc lên vài đọt non xanh mướt. Nam đứng nhìn một lúc rồi lên ga đi tiếp. Mọi chuyện đã khép lại từ lâu, cũng như người đã đi thì không thể trở về nữa. Có lẽ đâu đó ở một thế giới khác, mẹ con họ đã tìm được bình yên. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Căn nhà số 474, một sáng tác của Na Lim. Mong rằng quý thính giả hãy ủng hộ cho tác giả mới bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy sẽ để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt, chúc bà con một đêm ngon giấc.